Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2876, quét ngang, Thương Tuyệt bọn họ từng cái thức tỉnh, trong cơ thể khí huyết phân tán, vờn quanh ở trong vùng rừng núi này, lan tràn ra làm người nghẹt thở sóng thần lực, quét ngang bốn phía bát hoang. Bốn đại cường giả quay chung quanh Thương Khung Giáo, những cường giả này thần thái đều là lạnh lẽo. Không được, trưởng lão ta kém chút quên, nơi này đại đạo bị áp chế, nhưng là bọn họ thân thể trình độ phi thường khủng bố, đạo chủ phủ thân thể trình độ nhân vật cường hãn rất nhiều. Chúng ta bị lừa rồi, rất khả năng không đấu lại đạo chủ phủ anh kiệt. Thời khắc này Thương Khung Giáo cường giả sắc mặt trắng bệch một mảnh. Bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, Thương Tuyệt những người này đều là vô thượng bảo thể. Thế nhưng ở đây bọn họ tu luyện ra vũ trụ đại đạo bị áp chế. Thực lực của bọn họ chân tóc bản vung không ra trạng thái toàn thịnh. Sợ cái dám, lấy thần lực trực tiếp chấn áp, thân thể lại mạnh cũng không phải đường ngay. Giết cho ta đi qua. Khung Viên Lực lời còn chưa nói hết, hắn chớp mắt xanh mặt. Đạo lăng khí tức càng ngày càng khủng bố, cuối cùng quả thực như là một mảnh nộ hải đang phập phồng. Ngàn vạn trọng tinh huyết hóa thành chớp giật, xé rách trời cao. Khu vực này lúc sáng lúc tối, đạo lăng đứng chắp tay, sừng sững ở trong thiên địa, hóa thành một tôn vĩnh hằng thần vương, khí thôn non sông. Đạo lăng thân thể toàn diện thức tỉnh thời khắc, để Thương Khung Giáo cường giả kinh sợ, tóc gáy đều nổ lập mà lên, dồn dập cảm giác được tử vong uy hiếp, thân thể đều muốn tùy tùng đạo lăng nổ tung. Đùng, cú đấm này đập ra đi, thúc đẩy vô thượng sức mạnh, nghiền ép tầng lớp không gian đang vạn vẹo bên trong phá diệt. Xông lên 7, 8 cái cường giả kêu thảm thiết, thân thể bắt đầu giải thể, xương toàn diện nứt toác. Là hắn, Khung Viên Lực hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, nộ không thể dừng, hắn là chém giết phó giáo chủ cường giả. A, dĩ nhiên là hắn, giết hắn cho ta, ở đây các ngươi còn có thể nhảy ra nhiều sóng to gió lớn đi ra. Thương Tuyệt nắm đấm dựng lên, như là một viên chân long đại tinh đập phá đi tới. Oanh, năm đại cao thủ hét thảm, dồn dập bay ngang ra ngoài, ngực đều bị đập sập. Ở bên ngoài truy sát chúng ta, còn muốn khuyến khích các tộc cường giả truy sát ta đạo chủ phủ cường giả. Nhưng là ở trong này Thương Khung Giáo coi như là đầu long cũng phải cho ta cuộn lại. Bất diệt chiến thể gầm thét một tiếng, như là một tôn khai thiên phách địa thần vương, vận chuyển bất diệt quyền oanh một cái Thương Khung Giáo nguyên lão thân thể nứt toác, ở trong hư không nổ thành một đám mưa máu. Đi mau, Thương Khung Giáo người còn sống sót dồn dập run rẩy, không nghi ngờ chút nào ở Côn Bằng Tiên Tàng cái này vũ trụ nhỏ bên trong, thân thể nhân kiệt mạnh mẽ chiếm cứ quyền chủ động. Đạo lăng những người này liên tiếp ra tay, triệt để phá hủy niềm tin của bọn họ. Lão gia hỏa, ngươi chạy được không? Khung Viên Lực kiến thức không đúng, nhanh chóng hướng phía sau vượt qua. Hắn muốn rời khỏi nơi này truyền tin đi ra ngoài. Chỉ có điều vòm trời bị che giấu được. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng ngang qua mà đến, bao phủ vạn dặm trên không, liền như vậy rơi xuống, như là một mảnh thương hải đang phập phồng, thẩm thấu ra lệnh hư không run rẩy gợn sóng. Húng, Khung Viên Lực hí dài, trong cơ thể hắn thần lực phi thường dồi dào, tinh khí ngàn vạn trọng chảy ra đến, muốn chống lại đạo lăng bàn tay. Chỉ có điều đạo lăng mở rộng đi ra ngoài cự trường quá mức bá tuyệt, lòng bàn tay tựa hồ vờn quanh một mảnh đại dương màu vàng óng, sâu không lường được. Nội bộ đều có màu vàng, ngôi sao lớn trong vũ trụ vờn quanh. Tia chớp màu vàng óng bổ ngang, như là đang khai thiên tích địa. Khung viên lực không tự chủ được run rẩy, trong cơ thể hắn lan tràn ra, tất cả thần lực đều bị đập nát. Hắn đang gào thét, dùng hết khả năng thức tỉnh mạnh nhất chiến lực, mở rộng ra tay trưởng trực tiếp đánh giết đi tới. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia lãnh điện, cự trưởng bỗng nhiên diễn biến nắm đấm, chính diện đập phá đi tới. Cùng khung viên lực bàn tay đánh ra cùng nhau, quyền trưởng đan sen, khung viên lực lên cả người nổi da gà, như là vỗ vào một cái đại tinh trên. Hắn toàn bộ cánh tay đều sụp nứt, nổ thành một đám mưa máu. Phốc, khung viên lực ho ra một ngụm máu lớn. Hắn bay ngang ra ngoài, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Hắn đường đường năm trọng thiên tôn chủ, coi như là không chủ tu thân thể, nhưng là cơ thể hắn cũng vạn phần mạnh mẽ. Thế nhưng ở đạo lăng nắm đấm dưới, quả thực chính là giấy giống nhau, không đỡ nổi một đòn. Ngươi rốt cuộc là ai? Khung viên lực sắc mặt phi thường âm trầm. Thân thể của người này hắn quá khủng bố, quả thực như là thiên địa thánh lô đang thiêu đốt, ép hắn đều ở nghẹt thở. Ngươi không phải vẫn đang tìm ta? Đạo lăng hiện ra chân thân, thâm thúy con mắt theo dõi hắn lạnh lùng nói, thương khung chiến thể đều chết đi, ta còn muốn biết các ngươi thương khung giáo còn có thể đi ra hay không. Một tôn bá chủ, đạo chủ, ngươi càng là đạo chủ. Khung viên lực phát ra tan nát cõi lòng tiếng gào thét. Là đạo chủ chém giết thương khung chiến thể. Ngày xưa thương khung chiến thể rất muốn cùng đạo chủ giao thủ, nhưng là hiện tại hắn ở đạo chủ trên tay đều không có đi ra khỏi bao nhiêu chiêu, liền bị chém sống. A, khung viên lực rít gào đứng dậy. Đạo lăng bàn tay lại một lần nữa chấn đè xuống, mang theo nộ hải giống như khí huyết gợn sóng, đánh khung viên lực thân thể rạn nứt, gần bị đập thành một đoàn thịt nát. Hắn phát ra không cam lòng hí dài, trong cơ thể thẩm thấu ra man hoang cự hung chuyển gợn sóng. Thân thể của hắn bên trong bồng bềnh thương khung chi hải tiêu đốt, đan dệt ra rườm rà kinh thế đại đạo mật văn, trực tiếp đánh văng ra đạo lăng bàn tay, xúc động thiên địa đại đạo cùng vang lên. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, khung viên lực đây là đang nhanh chóng thức tỉnh trong cơ thể đại đạo, hống động thương khung. Không thể không nói hắn phi thường mạnh mẽ, đều nhanh bước vào tầng 6 tôn chủ, nhưng là ở đây hắn đại đạo càng mạnh, tao ngộ chấn áp liền càng là khủng bố. Vòm trời đều âm trầm lại, hóa thành đen kịt như mực mênh mông. Có tuyệt thế côn bằng chi lực hoành bổ xuống, muốn đổ nát toàn bộ vũ trụ. Soạt, khung viên lực trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Nhưng là hắn mượn cơ hội độn ra nguyên thần, phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Đạo chủ ở đây. Là đạo chủ, hắn đến rồi. Này giống to chấn động mấy trăm ngàn dặm non sông. Lệnh đi ngang qua cường giả vẻ mặt sợ hãi. Đạo chủ làm sao trà trộn vào đến rồi? Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Đùng, đạo lăng nắm đấm đập lên, nổ ra khung viên lực nguyên thần. Đạo lăng nói rằng, cấp tốc quét tước chiến trường, côn bằng tiên tàng quan trọng. Khung viên lực tiếng gào kinh động non sông, mênh mông cuồn cuộn truyền khắp khu vực này, bên ngoài 1 triệu dặm đều mơ hồ nghe được một ít, gây nên chư vương tức giận, thương khung giáo cường giả phát điên. Khung viên lực rất khả năng chết trận. Đạo chủ, ta sẽ đưa ngươi tồi cốt dương cho. Một cái sơn mạch nổ tung, đây là một người tuổi còn trẻ nam tử, toàn thể khí tức khủng bố, trên đỉnh đầu lơ lửng một khẩu cái thế bảo đỉnh, buông xuống ngàn tỷ lớp thần quang. Này chính là thương khung giáo truyền thừa tiên chân, giá trị phi thường khủng bố, có thể cùng chân Long Châu đối kháng cái thế tiên chân. Đạo chủ, cam lòng xuất quan. Một hướng khác, âm dương đại nhật ngang trời mà lên, đốt tan bầu trời. Một cái gánh vác âm dương đạo kiếm cường giả trong con ngươi lãnh điện bắn ra bốn phía. Lạnh lẽo âm trầm mở miệng, làm nhục ta thân phụ, chắc chắn ngươi đầu người cắt xuống tế điện cha ta. Được lắm đạo chủ, hủy ta kế hoạch, lại vẫn dám tới trong này chịu chết. Vàng dòng thần long phát ra thanh âm lạnh như băng, mênh mông long uy kinh sợ vạn linh. Có muốn hay không hiện tại xuất kích? Đạo chủ, cách nơi này căn bản không xa. Cửu phượng phát ra tàn khốc âm thanh, không vội vã. Cửu chuyển tiên đan quan trọng, côn bằng tiên tàng bên trong khẳng định có một lò cửu chuyển tiên đan. Hư hư thực thực chân long cường giả phát ra lạnh khốc âm thanh, chờ ta luyện hóa cửu chuyển tiên đan, người nơi này đều phải chết, một cái đều không sống nổi. Ngoặc kép, hết chương.